xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 96, Thân Khanh, Ái Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, ta về rồi, ta trở về rồi. Cổ họng Tiêu Thận khàn đặc, lặp đi lặp lại mấy chữ, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt, cuối cùng không kìm được mà dâng lên cảm xúc. Một tay kéo Thẩm Thanh Trác lại, mạnh mẽ ấn vào trong lòng ngực. Trong lòng Thẩm Thanh Trác dâng lên một nỗi chua xót khôn tả. Gần như đồng thời giơ tay ôm lấy vai lưng Tiêu Thận, để cho tiểu đồ đệ chôn mặt vào ngực hắn, nghiêm túc cảm nhận hơi thở nóng bỏng, cuối cùng cũng có chút cảm xúc thực sự. Tiểu Thất, tiên sinh đến rồi. Xuyên qua 4 tháng thời gian, trải qua vô số lần sống chết, bọn họ rốt cuộc lại một lần nữa ôm chặt lấy nhau. Sau một thời gian dài, âm thanh thanh thúy trong quân trướng vang lên. Khụ khụ, Thẩm Thanh Trác như từ trong mộng tỉnh lại, bỗng nhiên nhận ra đại ca còn ở đây, liền vội vàng buông tay, nhỏ giọng nhắc nhở, trước tiên buông tiên sinh ra đã. Tiêu Thận lưu luyến ngửi hương vị quen thuộc trên người Thẩm Thanh Trác. Trong lòng có 1000 điều không muốn, nhưng vẫn nghe lời buông lỏng tay, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Trác. Đây là U Bắc, nơi có Bắc sa mạc, đầy gió cát. Thẩm Thanh Trác vừa chạy tới, không tránh khỏi có chút mặt xám mày cho, nhưng trong mắt Tiêu Thận, hắn lại là thần tiên đáng thương mà hắn nhớ nhung ngày đêm. Thật sự hận không thể moi mắt ra dán lên mặt Thẩm Thanh Trác. Thẩm Thanh Trác bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm khiến mặt đỏ tai hồng, liền xoay người, đại ca, đệ về thăm phụ thân đã. Thẩm Phong Lan đứng bên cạnh, tận mắt chứng kiến tình cảm thầy trò vừa rồi. Tuy trong lòng cảm thấy có chút quái dị, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đáp, phụ thân nằm trên giường không dậy nổi. Đệ về, người nhất định rất cao hứng. Hai anh em khó khăn lắm mới nói được hai câu. Tiêu Thận không nhịn được thúc giục, Thẩm tướng quân, chấm mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thẩm Phong Lan biết hai thầy trò này lâu không gặp, chắc chắn có chuyện riêng muốn nói, liền chắp tay, mặt tướng đi trước cáo lui. Trong quân trướng chỉ còn lại hai người, Tiêu Thận lại lần nữa vươn tay, âm thanh khàn khàn gọi, tiên sinh, lại đây một chút, cho ta chạm vào ngươi. Thẩm Thanh Trác quay lại, ngồi quỳ bên sập, không nói hai lời đã vén vạt áo của hắn lên. Từ từ, Tiêu Thận ngăn lại, mỉm cười tinh nghịch, mới gặp mặt, tiên sinh đã gấp gáp như vậy sao? Thẩm Thanh Trác ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm nghiêm túc, đừng có cợt nhà, buông tay đi. Dưới ánh mắt ấy, Tiêu Thận bất đắc dĩ mà buông tay, chiếc áo đen rộng mở, lộ ra eo bụng băng vải nhiễm máu. Từ bề ngoài không thấy miệng vết thương lớn đến đâu, nhưng máu vẫn thấm ướt, đủ để chứng minh tình hình lúc đó hung hiểm đến mức nào. Tiêu Thận run rẩy đầu ngón tay, gần chạm đến băng vải thì lại rụt lại. Thẩm Thanh Trác bỗng nhiên quay mặt đi, Tiêu Thận còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nước mắt lớn lăn xuống từ đôi mắt tinh khiết của Thẩm Thanh Trác, lướt qua cằm nhọn, tách một tiếng rơi vào tay hắn, khiến tim hắn đau nhói. Ngoài giường, hắn không thể nhìn thấy Thẩm Thanh Trác rơi lệ, nhất thời không biết làm sao, chỉ đành ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé ướt đẫm nước mắt, môi khô khốc hôn lên, nhẹ nhàng liếm mút nước mắt ấm áp, không ngừng nhẹ giọng an ủi, không đau, tiên sinh, miệng vết thương đã sớm không đau rồi mà. Thẩm Thanh Trác quay mặt đi, thanh âm nức nở đáng thương, đừng có ôm ta, rõ ràng đã hứa với ta, bản thân trở về sẽ vô thương. Một nhát đau chém vào bụng, nếu thêm một tấc nữa, hắn sẽ chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo. Tiêu Thận không thể chịu đựng nổi cảnh Thẩm Thanh Trác khóc lóc, quyết tâm một phen, mạnh mẽ giữ chặt mặt hắn, dùng môi mình chặn kín đôi môi mềm mại hương thơm. Khi môi dán sát vào nhau, nỗi nhớ cùng sự sợ hãi chen chúc nhau trong lòng. Hắn điên cuồng hút lấy nước bọt trong miệng, nhẹ nhàng cắn nuốt môi lưỡi Thẩm Thanh Trác. Ư, nụ hôn mãnh liệt khiến Thẩm Thanh Trác khó thở. Hắn dần dần mờ mịt, bị hôn đến không hít nổi, bàn tay trắng muốt nắm chặt chăn, cũng quên luôn cả việc khóc lóc. Theo thời gian trôi qua, khi Thẩm Thanh Trác sắp không thể hít thở, Tiêu Thận rốt cuộc phát thiện tâm, buông lỏng đôi môi ướt át. Thẩm Thanh Trác mềm nhũn không còn sức, chỉ có thể dựa vào tiểu đồ đệ trong lòng ngực, ý thức tan rã nhưng vẫn nhớ tránh xa vết thương ở bụng. Không có việc gì, tiên sinh không khóc nữa. Tiêu Thận vuốt ve sống lưng Thẩm Thanh Trác đang run rẩy, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, đặt lên môi mà hôn. Ta thắng, ta đã đánh thắng, tiên sinh à, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ tách khỏi tiên sinh. Đế sư đã vượt ngàn dặm xa xôi đến tiền tuyến, mang theo an ủi lẫn phần thưởng từ triều đình. Quân U Bắc đánh trống trận vang trời, thề rằng chỉ với một hồi trống, họ sẽ đánh đuổi kẻ xâm lược về sa mạc, từ đây không bao giờ dám xâm phạm biên giới Đại Ung nữa. Hoàng thượng vốn dĩ định tiếp tục chỉ huy trận chiến, ngay cả Thẩm đại tướng quân cũng khuyên giữ vững tinh thần không lùi bước. Nhưng khi thái phó đích thân đến, hoàng thượng đành phải rút khỏi tiền tuyến, quay về thành U Bắc dưỡng thương. Khi vén màn xe ngựa, Thẩm Thanh Trác bước xuống, đứng trước cổng Thẩm phủ uy nghiêm, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc mà khó tả. Theo như hắn đã trải qua ba kiếp, mỗi lần đều rời nhà khi 16 tuổi, không bao giờ trở về Thẩm phủ cho đến khi qua đời. Hộ vệ của Thẩm phủ tiến tới, lớn tiếng hỏi, người đến là ai? Phó tướng của Thẩm Phong Lan bên cạnh hét lớn, người mù rồi sao? Mau hành lễ với Tam công tử. Hộ vệ vội vàng quỳ một gối hành lễ. Tam công tử, đứng dậy đi. Thẩm Thanh Trác lấy lại tinh thần, rồi xoay người đỡ người bị thương xuống xe, cùng nhau bước vào Thẩm phủ. Vừa đi tới sân, một giọng nữ vui mừng vang lên. Tiểu Trác. Thẩm Thanh Trác khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn, trước mặt là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc váy dài màu tối, tóc đen được cài gọn gàng, dáng vẻ thanh thoát, khí chất tao nhã. Dù đã lớn tuổi nhưng không khó để hình dung nàng từng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Thẩm Thanh Trác lập tức nhận ra, nhẹ giọng gọi, mẫu thân, giờ đây, hắn hiểu vì sao diện mạo mình không giống đại ca, bởi vì hắn thừa hưởng nét đẹp của mẫu thân quận chúa Lan Dương. Thẩm phu nhân lặng người nhìn tiểu nhi tử của mình, rồi nước mắt rơi xuống. Dù vậy, nàng không tiến lên mà chỉ đứng đó từ xa. Thẩm Thanh Trác cảm thấy có chút khó xử và khó chịu trong lòng. Bèn nói, mẫu thân, con xin phép lui về nghỉ ngơi. Lát nữa sẽ đến thỉnh an người. Thẩm phu nhân giật mình lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng cúi người. Gặp hoàng thượng, Tiêu Thận trầm giọng đáp, phu nhân không cần đa lễ. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Thanh Trác đưa Tiêu Thận vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn và sắp xếp ổn thỏa. Người cứ ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương, đợi vết thương hồi phục, chúng ta sẽ trở về kinh thành. Tiêu Thận cười nói, thì ra tiên sinh của ta có vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy, hẳn là thừa hưởng từ mẫu thân. Thẩm Thanh Trác nhướng mày hỏi, sao lại nói thế? Điểm thích khóc, chắc cũng di truyền. Tiêu Thận hóm hỉnh nói thêm, người ta thường bảo phụ nữ làm bằng nước, ta nghĩ tiên sinh của ta cũng giống vậy. Thẩm Thanh Trác bật cười, nhẹ đánh hắn một cái. Người cứ dựa vào việc mình bị thương mà trêu ta đúng không hử? Tiên sinh nỡ đánh ta sao? Tiêu Thận cười nham nhở, thành thật nằm đó mà dưỡng thương đi. Thẩm Thanh Trác vươn tay che miệng hắn, ta đi thăm phụ thân. Tiêu Thận tranh thủ hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh, đáp, được. Thẩm Thanh Trác chỉnh chăn gối cho Tiêu Thận xong, liền rời đi để thăm cha. Khác hẳn với hoàng thượng khỏe mạnh, từ khi bị trọng thương năm trước, Trấn Bắc Vương người từng khiến quân thù khiếp sợ, giờ đã suy yếu và không thể cưỡi ngựa chiến đấu được nữa. Thẩm Thanh Trác đã chuẩn bị tâm lý, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Phòng tối và yên lặng, anh tiến đến bên giường, nhìn phụ thân đang chìm trong giấc ngủ mê man. Anh không nhớ rõ gương mặt cha khi xưa, nhưng nghe đến chiến công hiển hách của Trấn Bắc Vương, chắc hẳn ông từng rất uy phong. Nhưng giờ đây, người nằm trên giường chỉ còn da bọc xương, như đang tiến gần đến cõi chết. Không biết bao lâu sau, Thẩm Canh tỉnh lại từ cơn hôn mê, ánh mắt mờ đục dừng lại trên mặt người con trai. Ông kích động cố gắng nói, a Trác, khụ khụ. Ông yếu đến mức ho khan cũng chỉ còn là những tiếng thở khó nhọc. Bàn tay gầy gò run rẩy vươn lên muốn chạm vào mặt con. Thẩm Thanh Trác lặng lẽ quỳ xuống bên giường. Phụ thân, là con, a Trác, đã về nhà rồi. Nước mắt dâng lên trong đôi mắt trũng sâu của ông. Tay ông run rẩy đặt lên tay Thẩm Thanh Trác. Đại ca từng nói, phụ thân luôn giữ lại hơi tàn chỉ để gặp con một lần. Nhưng người này chưa từng nói rõ điều đó. Đại ca còn bảo, Tiểu Trác, đừng trách phụ thân, người cũng không có lựa chọn khác. Nếu năm đó không đành lòng đưa đệ vào Thịnh Kinh, thì tiên đế sẽ không bao giờ an tâm. U Bắc sẽ không có ngày yên bình. Phụ thân hãy yên tâm dưỡng bệnh. Trận chiến này, chúng ta đã thắng rồi. Thẩm Thanh Trác nhẹ giọng nói, kẻ xâm lược đã bị đuổi ra khỏi U Bắc, ít nhất 10 năm tới, chúng sẽ không dám đặt chân vào biên giới nữa. Người chiến binh từng tung hoành xa trường, giờ đây lệ chảy dài. Thắng rồi sao? Tốt quá, tốt quá. Mấy ngày sau, tin chiến thắng lại một lần nữa đến từ tiền tuyến. Thẩm đại tướng quân dẫn đầu kỵ binh đánh bại và tiêu diệt hàng ngàn quân Nhung Man, thậm chí bắt sống cả thủ lĩnh của Tây Nhung. Khi tin tức được báo đến Thẩm phủ, Thẩm Thanh Trác đang thay băng cho Tiêu Thận. Thần y trước khi rời đi đã tặng thuốc đặc trị, hiệu quả nhanh chóng thể hiện rõ. Chỉ trong vài ngày, vết thương của Tiêu Thận khép miệng nhanh chóng, không còn đáng sợ như trước. Tiêu Thận ngồi dựa vào sập, nhìn Thẩm Thanh Trác đang nghiêm túc làm việc. Hắn liếc mắt một cái rồi nhẹ nhàng tiến tới trộm một nụ hôn. Á, Thẩm Thanh Trác bị dọa, ngước mắt lên, nhíu mày, ngươi có thể đừng dọa ta được không? Nếu ta lỡ tay thì ngươi sẽ chịu đau đấy. Tiên sinh hôn ta một cái, liền không đau nữa. Tiêu Thận làm nũng, đôi mắt phượng sáng rực. Còn nữa, tiên sinh đã hứa với ta, đến khi nào mới thực hiện? Thẩm Thanh Trác quấn nốt vòng băng cuối cùng, đứng dậy như thể không có chuyện gì xảy ra. Ta đã hứa gì với ngươi? Phù dung trướng ấm đêm xuân, ta cùng thánh thượng giải chiến bào. Tiêu Thận thấp giọng đọc thơ. Thẩm Thanh Trác cau mày, ai dạy ngươi bóp méo thơ ca như vậy? Tiêu Thận cười thoải mái, tươi cười đầy sự ngông cuồng. Ta thắng trận, chẳng lẽ không nên đòi thưởng từ tiên sinh sao? Thẩm Thanh Trác nghe vậy, đôi tai trắng nõn bỗng nóng bừng. Hắn nhẹ giọng trách, vết thương trên bụng còn chưa lành hẳn. Ngươi đã nghĩ lung tung rồi. Đau chết ngươi thì tính sao đây? Ta không nghĩ bậy, ta chỉ nghĩ về tiên sinh thôi. Nói rồi, Tiêu Thận vươn tay kéo Thẩm Thanh Trác lên giường, ôm chặt lấy hắn. Ta chỉ muốn tiên sinh. Trong phút chốc, thân thể mềm mại của Thẩm Thanh Trác rã rời, ánh mắt ngập tràn sương mờ. Thẩm Thanh Trác cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. Tiểu Thất à, tiên sinh hỏi ngươi. Hửm, Tiêu Thận vừa hôn vừa thì thầm đáp. Nếu, Thẩm Thanh Trác khẽ đẩy tay Tiêu Thận ra. Nếu có kiếp trước, tiên sinh đối xử với ngươi rất tệ. Tệ đến mức nào? Tiêu Thận hôn một đường lên đôi môi đỏ mọng của hắn. Chẳng hạn như đánh ngươi bằng roi, không cho ngươi ăn. Thẩm Thanh Trác cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cố gắng không để đè lên vết thương của Tiêu Thận. Tóm lại, tệ đến mức khiến ngươi hận ta. Hệ thống chưa tiết lộ rõ đời trước chàng đã chết như thế nào, nhưng chắc chắn là do Tiểu Thất giết. Sao có thể chứ? Tiêu Thận mỉm cười dịu dàng, ngữ điệu tràn ngập si tình. Dù tiên sinh có muốn mạng ta, ta cũng chỉ tự nguyện rửa sạch mình rồi dâng lên cho tiên sinh. Thẩm Thanh Trác nhắm mắt, thở gấp, Tiểu Thất à, tiên sinh, gọi tên ta đi, A Thận, tiên sinh, ta yêu tiên sinh. Tiêu Thận cắn nhẹ vào tai hắn, thì thầm, thân khanh, ái khanh, vậy ta gọi tiên sinh là khanh khanh nhé. Tác giả có lời muốn nói, sói con, một vết thương lớn có gì to tát, dù toàn thân không thể cử động, ta vẫn có thể làm đó. Tiên sinh, cách chương.